Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Quỷ Lang Thiên Phú Kỹ Năng. Hệ thống nhắc nhở rất đơn giản, chỉ có một câu, là nói như vậy: chúc mừng ký chủ, ngươi tôi tớ tiến vào ngộ đạo trạng thái, có cực đại tỷ lệ lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng, nếu thành công. Ngươi đem đạt được đánh giá khen thưởng. Nuốt thiên chiến đấu đã kết thúc. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống có cái gì hiểu được, càng đừng nói ngộ đạo. Mà những cái đó coi trọng tang thi liền càng thêm không có khả năng. Bọn họ chỉ số thông minh cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, có thể nghe hiểu Thạch Thiên mệnh lệnh. Thạch Thiên liền cảm ơn trời đất. Trừ bỏ bọn họ, duy nhất khả năng cũng chỉ có quỷ lang. Rốt cuộc ở trong chiến đấu đột phá loại sự tình này, hắn vẫn là nghe nói qua không ít. Tuy rằng đều là ở thư thượng, không biết là thật là giả. Nhưng nếu nói, đã nói lên là khả năng có loại sự tình này. Vì thấy rõ bọn họ động tác, Thạch Thiên trực tiếp liền sử dụng thiên nhãn quan khán bọn họ chi gian chiến đấu. Ở thiên nhãn dưới sự trợ giúp, Thạch Thiên cũng rốt cuộc thấy được hai người quá trình chiến đấu. Quỷ lang hai chỉ chảo nhận giờ phút này đã trở nên lửa đỏ, tản ra bắt mắt sáng rọi, không ngừng hướng tới đặc thù biến dị giả thân thể chộp tới. Tuy rằng biến dị giả không bị thương đến, nhưng chảo nhận thượng cực nóng lại đem hắn lông mày đều nướng không có một cái, làm hắn nhìn qua hết sức buồn cười. Mà đặc thù biến dị giả lại cũng không phải ăn chay. Bàn tay bị nồng đậm thanh quang sở bao vây, bàn tay bên cạnh còn có lưỡng đạo cực kỳ cường hãn màu xanh lá quang nhận. Một người một tang thi đại đa số va chạm đều là đến từ chính này lưỡng đạo màu xanh lá quang nhận. Cùng quỷ lang xích hồng sắc chảo nhận đối kháng, này màu xanh lá quang nhận chỉ là năng lượng hình thành. Đối mặt quỷ lang kia thiết kim đoạn ngọc chảo nhận, lại không bị đánh tan, đủ để thuyết minh nó cường hãn. Tại đây trong chiến đấu, quỷ lang tốc độ lại đột nhiên trở nên càng lúc càng nhanh, tựa hồ là đột phá nào đó hạn chế giống nhau, bỗng nhiên nhảy lên không trung, ở không trung lôi ra từng đạo đủ để đánh cháo tan ảnh. Ngay sau đó, làm Thạch Thiên càng kinh ngạc sự tình đã xảy ra, này đó tan ảnh thế nhưng tất cả đều sống lại đây. Đồng thời hướng về đặc thù biến dị giả phóng đi. Mỗi nói tàn ảnh tốc độ đều giống nhau như đúc, thậm chí so với phía trước quỷ lang bản thể tốc độ còn muốn mau thượng vài phần. Đối mặt loại này tốc độ tàn ảnh, cho dù là phong thuộc tính biến dị giả cũng vô pháp tránh thoát, chỉ có thể khởi động một cái màu xanh lá màn hào quang, dùng để chống đỡ sắp xảy ra công kích. Tiếp theo nháy mắt, đạo đạo tàn ảnh liền tất cả đều dừng ở màu xanh lá màn hào quang phía trên. Này đó tàn ảnh một đụng tới màu xanh lá màn hào quang liền đột nhiên nổ mạnh mở ra, phát ra ra khổng lồ nhiệt lượng cùng lực đánh vào, đánh sâu vào màu xanh lá màn hào quang. Thạch Thiên mượn dùng thiên nhãn thấy rõ, này đó tàn ảnh nhìn như tốc độ giống nhau, lại là có rất nhỏ khác nhau. Mỗi một đạo tàn ảnh chi gian đều có nhỏ bé chênh lệch. Đúng là này nhỏ bé chênh lệch, làm này đó tàn ảnh công kích đi rồi trước sau trình tự, càng làm cho mỗi một đạo tàn ảnh đều dừng ở cùng vị trí. Bởi vì này đó tàn ảnh tốc độ quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như là cùng nhau rơi xuống nổ mạnh giống nhau. Nhưng kỳ thật, này đó tàn ảnh là có trước sau trình tự. Mỗi một đạo tàn ảnh đều dừng ở cùng vị trí, cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào cùng vị trí. Một tầng tầng lực đánh vào chồng lên lên. Này uy lực tự nhiên không phải một cái vội vàng hình thành màu xanh lá vòng bảo hộ có thể ngăn cản. Cơ hồ ở trong nháy mắt, màu xanh lá vòng bảo hộ liền chia 5 xẻ 7. Hóa thành điểm điểm thanh quang bị tàn ảnh nổ mạnh ánh lửa nuốt hết đi vào. Không có màu xanh lá màn hào quang. Từng đạo tàn ảnh tất cả đều chút xuống ở đặc thù biến dị giả thân thể phía trên. Khủng bố lực đánh vào rừng ở hắn ngực phía trên. Máu tươi hỗn loạn thịt nát từ hắn phía sau lưng phun trào mà ra. Để lại một cái trước sau thông thấu đại động. Lúc này, hai điều hệ thống nhắc nhở cũng lặng yên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ, đánh chết một người đặc thù biến dị giả. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng tiến thêm một bước. Vọng ký chủ tiếp tục nỗ lực, chúc mừng ký chủ. Ngài tôi tớ lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng, viêm ảnh phá, ngài đem đạt được khen thưởng, thống lĩnh lực 1000 điểm, thuần hóa lệnh một cái. Chú, sử dụng thuần hóa lệnh thuần hóa đặc thù tang thi, nhất định có thể thuần hóa thành công, nhưng tang thi cùng bậc không được vượt qua người sử dụng. Điều thứ nhất hệ thống nhắc nhở Thạch Thiên không có để ý, làm hắn kinh ngạc chính là đệ nhị điều. Vốn dĩ cho rằng chỉ biết khen thưởng thống lĩnh lực, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ khen thưởng một cái có thể thuần hóa đặc thù tang thi thuần hóa lệnh. Hắn phía trước nhưng cho tới bây giờ không biết hệ thống còn có loại này thứ tốt. Quỷ lang giải quyết rất đối thủ. Quỷ dị xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt, màu xanh biếc đôi mắt không chớp mắt nhìn Thạch Thiên, trong ánh mắt lập lòe khát vọng quang mang, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xem cái kia đặc thù biến dị giả thi thể. Đối với ngay từ đầu liền đi theo chính mình tiểu đệ, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không buồn xỉn, sờ sờ quỷ lang đầu, chỉ đặc thù biến dị giả thi thể nói. Làm không tồi, hắn về ngươi, quỷ lang hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, liền biến mất ở tại chỗ, tiếp theo nháy mắt, liền xuất hiện ở đặc thù biến dị giả thi thể bên, mồm to gặm cắn lên, đối với hắn tới nói, cùng giai biến dị giả huyết nhục, tự nhiên là đại bổ, đương nhiên, biến dị thú sẽ càng bổ. Nhìn quỷ lang gặm cắn đặc thù biến dị giả thi thể, Thạch Thiên tắc suy xét bước tiếp theo động tác. Đại điện chi linh giờ phút này còn không có động tĩnh, cũng không biết là làm sao vậy, làm cho hiện tại Thạch Thiên liền cái thương lượng người đều không có, chỉ có thể chính mình chậm rãi tự hỏi. Đầu tiên, cổ mộ là nhất định phải đi. Lưu Bằng hẳn là sẽ không lừa hắn, nhưng cũng không nhất định, vạn nhất bên trong quái vật đặc biệt lợi hại, Lưu Bằng muốn dẫn hắn đi vào, mượn quái vật tay xử lý hắn, hoàn toàn giải trừ hậu hoạn, cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng lấy Lưu Bằng biểu hiện, loại này khả năng tính không lớn, nhưng như cũng muốn phòng bị loại tình huống này xuất hiện. Rốt cuộc đã thượng một lần đương, cũng không thể trở lên lần thứ hai. Nơi tụ tập cũng là muốn đi, nơi đó hẳn là có mấy ngàn người sống sót. Rốt cuộc Lưu Bằng ở mặt thế tiến đến khi cứu không ít người, tồn tại suốt hẳn là so rét thành cao không ít. Thu lưu những người này tuy rằng đối Thạch Thiên không có gì chỗ tốt, nhưng một khi trong đó thức tỉnh ra biến dị giả, tự nhiên liền sẽ không lỗ vốn. Tồn tại biến dị giả có thể giúp hắn chiến đấu, đã chết huyết nhục còn có thể giúp tang thi tiến hóa. Đây là như thế nào tính đều không mệt một bút chướng. Bất quá đối với L Thành, Thạch Thiên cũng không quen thuộc, cho nên đi cổ mộ cũng không cấp. Đi trước nơi tụ tập, tìm một cái dẫn đường mới là biện pháp tốt nhất. Ít nhất sẽ không lạc đường. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Thiên liền chuẩn bị xuất phát. Lại này phía trước, Hắn trước kiểm kê một chút hiện giờ binh lực, lập tức có thể chiến đấu lực lượng hình coi trọng còn có 53 chỉ. Hơn nữa vừa mới thu phục 27 chỉ lực lượng hình coi trọng, vừa lúc 80 chỉ, tốc độ hình coi trọng tắc thiếu một ít, chỉ có 12 vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa vừa mới thu phục 26 chỉ tốc độ hình coi trọng, cùng sở hữu 38 chỉ, đến nỗi xem thường tang thi, tắc toàn bộ chết sạch, một con cũng không dư lại. Mang lên này đó tang thi, Thạch Thiên liền hướng tới L thành xuất phát, đến nỗi những cái đó bị thương nghiêm trọng coi trọng, tắc bị Thạch Thiên mệnh lệnh hồi Z thành thi hải trung tĩnh dưỡng. Dù sao bọn họ sinh mệnh lực ngoan cường, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết. Đệ tứ càng đưa lên, còn có canh một, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.